Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, Hoàng Bộ Dạ. Nam tử mặc áo lam kia tràn ngập oán độc màu sắc đồng tử bên trong. Rốt cục có vẻ sợ hãi màu sắc, nhưng này lúc, công kích của hắn đã tới Lộc Vũ trước người. Căn bản không pháp thu tay lại, cũng không pháp trốn tránh. Suy, triều tịch kiếm bên trên, bít lam sắc hoa quang, không ngừng lóe ra, Lộc Vũ hơi rung rung cổ tay. Triều tịch kiếm xẹt qua một đạo nổi bật đồng thời sáng lạng độ cung, đem không khí đều cắt ra, hướng về phía nam tử áo lam vị trí, tấn mãnh chém đi đi, dừng tay. Màn này nhất hiện, cái kia người xuyên vàng chói sắc bào phục nam tử, rốt cục ân nhịn không được, quát to một tiếng, siêu, chân của hắn nhọn trên mặt đất chân trượt một điểm, thân ảnh tựa như giống như du long, phi lướt mà ra, trong nháy mắt, chính là gần sát Lộc Vũ vị trí, nhưng mà, tốc độ của hắn, thủy chung là chậm một chút, xoát. Triều tịch kiếm mang theo không gì sánh nổi lực lượng, cấp tốc ở nam tử mặc áo lam kia trước mặt hiện lên. Hoa quang lóe lên, siêu siêu, lưỡng đạo phá khoảng không bên trên, chợt vang lên, cũng là nam tử mặc áo lam kia một cánh tay, một chân, trực tiếp thật cao quảng dựng lên. Nhìn màn này, mọi người vây xem, đều là khóe miệng có chút co lại. Mí mắt trượt, nhảy lên vài xuống, hí, tất cả mọi người là hít một hơi lạnh khí, dồn dập bắt đầu nghị luận, hai trong mắt nhìn chằm chằm cái kia quẳng hơn nửa chậm rãi xẹt qua một đạo độ cung chân cùng cánh, tay, vẻ mặt khiếp sợ màu sắc, cái này người thật dám chặt đứt cái kia người một cánh tay, một chân, đây không khỏi cũng quá ngoan một ít. Cái này thật đúng là, nói đến, làm được a, cái này người thực sự quá kinh khủng. Mọi người ở đây, đều là không nghĩ tới, Lộc Vũ dĩ nhiên thật chặt đứt nam tử mặc áo lam kia một cánh tay, một chân, kể từ đó, chẳng khác nào chân chính cùng thiên phong cuộn trong lúc đó. Phát sinh không thể xóa nhòa cừu hận a. Mọi người nghị luận trong lúc đó, nam tử mặc áo lam kia cụt tay cùng với gậy chân chi chỗ, phun trào ra tới một máu tươi đỏ thẫm, tựa như suối phun một dạng, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, theo nam tử mặc áo lam kia trong miệng, bộc phát ra, mặt của hắn sắc tràn đầy thống khổ màu sắc, bởi không có một chân trống. Nam tử mặc áo lam kia trực tiếp ngã xuống mặt đất bên trên, máu tươi từ hắn thân lên không ngừng cuộn trào mãnh liệt mà ra, hắn thống khổ trên mặt đất bên trên lăn lộn kêu rên. Lộc Vũ mặt không thay đổi đứng ở tại chỗ, triều tịch kiếm bên trên không có nhiễm một tia tiên huyết, vẫn là có nhàn nhạt bích lam sắc hoa quang đang chậm rãi lóe ra. Lộc Vũ thực lực, lúc nào đạt được ngũ nguyên ngưng phách cảnh, chuyện này, chúng ta làm sao cũng không biết, nhớ kỹ hắn ở Thanh Thạch Châu thời điểm, mới khó khăn lắm đột phá đến tam nguyên ngưng phách cảnh, lúc này mới một cái chớp mắt thôi, không nghĩ tới liền tiến vào ngũ nguyên ngưng phách cảnh, chuyện này, loại tu luyện này tốc độ, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Này lúc, liền cái kia bị vây ở khốn linh trận trong thiên phương quận mọi người, đều là cảm thấy hàng loạt bất khả tư nghị. Hai trong mắt bên trong, tràn đầy chấn động lay động. Bây giờ cách cái kia Thanh Thạch Châu thời điểm, cũng bất quá chẳng qua là một cái nhiều tháng a. Nhưng là, Lộc Vũ dĩ nhiên là theo tam nguyên ngưng phách cảnh ngạnh sinh sinh tiến nhập ngũ nguyên ngưng phách cảnh, cái này nhất định khủng bố, chính là từ nguyên ngưng phách cảnh, cũng vọng tưởng cùng ta tranh phong, đơn giản là muốn chết. Ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hàn quang, Lộc Vũ lãnh đạo nói đạo, diện vô biểu tình, trên người linh lực, ở từ từ ba động. Mới vừa một kiếm kia, hắn không có sử dụng toàn lực. Nếu như dùng toàn lực, một kiếm, liền có thể làm cho nam tử mặc áo lam kia chết ở chỗ này. Ở nơi này thính triều phủ bên trong, nếu như giết một cái quận thiên tài, hoàng thất người, ắt sẽ điều tra qua tới. Nói vậy, liền được không bù mất. Hiện tại chỉ là phế hắn một cánh tay, một chân, sợ rằng hoàng thất người cũng sẽ hỏi. Bất quá, dù sao không có giết đối phương, Lộc Vũ tự có ứng phó phương pháp. Tiểu tử, này lúc, cái kia người xuyên minh quần áo màu vàng nam tử, ánh mắt bên trong, sát ý đằng đằng, mặt sắc thoáng có một ít dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ, nghiêm giọng nói, ngươi dám phế ta Thiên Phong quận người. Ta nhìn ngươi là không đem ta hoàng bộ giả để vào mắt. Thân thể hắn bên trên, có một linh lực, chậm rãi lan tràn ra. Từng vòng hào quang màu vàng óng, tự người lên, từ từ khuếch tán, trùng trùng điệp điệp. Nhưng thật ra rất có một ít hạo nhiên chi ý. Hoàng bộ giả, Thiên Phong quận đệ nhất thiên tài hoàng bộ giả, vẫn luôn là nghe nói qua tên này. Nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đây. Lúc này mọi người vây xem đều là hai mắt tỏa sáng, ánh mắt thông suốt rời đi, thả vào cái kia hoàng bộ dạ thân thể bên trên. Theo tên của hắn rơi xuống một khắc kia trở đi, hắn liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, trở thành vạn chúng chúc mục nhân vật tiêu điểm. Trong đó mỗi bên quận trong đệ nhất thiên tài đều là ánh mắt hơi nheo lại, khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng. Hoàng bộ dạ quả nhiên danh bất hư truyền, thực lực của người này đạt được 6 nguyên ngưng phách cảnh, rất nhiều thiên tài bên trong cũng coi như là tuyệt đối nổi bật người. Lúc này đây, Thiên Phương quận lại đem ứng đối ra sao? Mỗi bên quận đệ nhất thiên tài, bọn họ mục tiêu tự nhiên cũng là cái khác quận đệ nhất thiên tài. Hoàng bộ dạ danh tiếng ở bọn họ bên trong, ngược lại cũng truyền lưu cực lớn. Hiện tại vừa lúc, hoàng bộ dạ xem bộ dáng là phải ra tay. Đã như đây, liền trước giờ quan sát một cái hắn thực lực. Nay do đụng tới, cũng tốt có chút phòng bị. Hoàng bộ dạ, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Lộc Vũ ánh mắt bệ nghệ, nói, ta tại sao muốn đưa ngươi để vào mắt? 6 nguyên ngưng phách cảnh thực lực, đích thật là không tầm thường. Nhưng Lộc Vũ cũng không sợ hắn. Cứ việc cái này 6 nguyên ngưng phách cảnh, rất có thể là đủ để chu diệt 7 nguyên ngưng phách cảnh tồn tại. Thế nhưng, Lộc Vũ có gì sợ? Tiểu tử, lời nói quá vẹn toàn. Chờ một chút hội vọt đến đầu lưỡi. Hoàng bộ dạ cười lạnh liên tục. Trong cơ thể linh lực không ngừng mãnh liệt, trên người sát ý giống như thực chất một dạng. Hừ, đối với đây, Lộc Vũ chỉ là cười lạnh một tiếng, cổ tay nhẹ nhàng run lên. Xoát, triều tịch kiếm bên trên bít lam sắc hoa quang đại phóng, hơi hơi trong ánh lấp lánh, chợt chém ra một đạo sáng lặng kiếm ý. Kiếm ý xông thẳng lên trời một dạng, hướng về phía hoàng bộ dạ vị trí. Chém đi đi, chút tài mọn. Hoàng bộ dạ ánh mắt phát lạnh, bàn tay vung lên, một thanh vũ khí liền là xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Đây là một cây trường thương. Trường thương toàn thân liền hiện ra ngân sắc, tản ra lành lạnh quang mang. Đồng thời, còn có một ít nồng nặc hàn ý từ trong đó không ngừng phát ra. Hô, cánh tay huy động, trường thương mang theo một hồi hô khiếu chi thanh, hoành đưa ở trước người của mình, chuẩn bị ngăn cản Lộc Vũ cái kia một đạo hoa quang. Nhưng mà, siêu, chân nhọn trên mặt đất bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Lộc Vũ thân ảnh cũng là hướng về phương hướng ngược lại phi vút đi, tựa như hoa quang một dạng, đi tới cái kia trận pháp chỗ chi chỗ. Cổ tay của hắn nhẹ nhàng run run mấy xuống, xoát, triều tịch kiếm chớp động, một cái bích lam sắc hoa quang tự bên ngoài trên tóe phát ra đến, xẹt qua một đạo tuyệt diệu độ cung, vô cùng tinh chuẩn rơi vào cái kia trận pháp bên trên. Lúc trước một kiếm kia chỉ là ngụy trang, cái này một kiếm mới là lộc vũ mục đích. Hết chương.